Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 37-2, ngoại truyện 6, băng đảng xã hội đen Liên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trời đã chập tối thì thằng Hiếu trở về. Nagroth cũng từ đâu xuất hiện. Trên lưng cõng Chrissy, tôi ngạc nhiên, hỏi, ủa cô ấy hồi phục rồi hả? Ừ, cô ấy có khả năng tự chữa lành vết thương mà. Nagroth trả lời, thế là thằng Hiếu trở về cùng với Nagroth. Tối hôm đó, tôi và Chrissy cùng nhau chiến Liên Quân. Nhờ có cô ấy mà tôi mới lên được vàng 2. Cô ấy hỏi tôi, cậu thích chơi tôi lắm hả? Hả? Ừ, thì sao? Ờ thì, tôi, Chrissy ấp úng. Chưa nói xong thì tôi nói tiếp. Thôi dẹp hết qua một bên đi. Chiến thôi. Chúng tôi chơi thêm 6 trận nữa và thắng được 4 trận. Tôi định tạo phòng để chơi trận thứ 7 thì thằng Hiếu gọi điện. Tôi vội nghe, hỏi, alo, mày hả, mày gọi tao có việc gì không? Tao đang định đấu mà. Mày tới đây lẹ đi nha. Tao bị bọn xã hội đen Liên Quân bắt rồi. Cái gì? Xã hội đen Liên Quân là sao? Thì bọn chúng là xã hội đen. Chúng thách thức người khác chơi Liên Quân với bọn chúng. Nếu thua, chúng đập tụi mình như tử đấy. Tôi nghe xong sợ quá. Vội hỏi, giờ mày đang ở đâu? Tao đang ở trước cổng điện máy chợ lớn nè. Tới lẹ đi nha. Tôi vội xách xe đi. Chở Chrissy phía sau. Đến chỗ hẹn. Thằng đại ca nói. Tao xin tự giới thiệu. Tao là Vương. Thủ lĩnh băng nhóm này. Nào. Tụi bay có dám đấu năm với bọn tao không? Thằng Hiếu nói. Chơi vậy không công bằng. Tụi tui có 3 người thì phải đấu 3. 3 chứ. Đúng đó. Tôi và Chrissy nói. Chợt thằng Hải trong băng đảng nói. Ê tụi bay, con nhỏ này đẹp quá nè. Hay là mình đấu với bọn nó. Nếu mình thắng chúng mình bắt con nhỏ này về chơi với nó một đêm đi. Tôi nghe xong khiếp đảm. Nếu để Nagroth biết chuyện này thì tôi lên bàn thờ đếm nhang là cái chắc. Tôi vội nói. Không, không được. Thằng Trương trong băng đảng nói. Ê tụi mày, sao tao thấy con nhỏ này giống Chrissy quá vậy? Có cánh siêu mỏng nữa nè. Ờ he, cánh của nó đúng mịn thật. Vừa nói, thằng Vương vừa nắm vừa kéo. Chrissy đau quá, thốt lên, oái oái gãy cánh. Thằng Vương nói tiếp, bây giờ tao tạo phòng tùy chọn. Thằng nào thoát game bỏ chạy tao đánh hết mấy thằng còn lại rõ chưa? Dạ, nguyên đám nói. Hắn đã tạo phòng xong và hắn nói to ít. Bọn này toàn rank cao thủ. Thách đấu. Đánh sao lại, hắn lại nói tiếp, ha, ta bắt, khoan đã, một giọng nói ở đâu xuất hiện, là ai mau ra đây, thằng Trường nói, là bọn ta, chấm, đó là hai tên trộm là tôi đã gặp hồi chiều, tôi hỏi, ủa hai tên ăn trộm hồi chiều nè, ê ông nghĩ tụi nó có chơi Liên Quân không, mày nghĩ coi ăn trộm mà có đủ tâm trạng chơi Liên Quân hả, thằng Hiếu cốc đầu tôi và nói, một tên nói, hai chúng tôi đều là cao thủ Liên Quân. Xem đây, nói rồi, hai người bọn họ cởi chiếc mặt nạ ra. Tôi, thằng Hiếu và Chrissy vô cùng ngạc nhiên khi đó là Butterfly và Murat. Chúng tôi chưa kịp nói gì thì bọn họ lại nói. Sao băng đảng, tụi tôi vô chơi được không? Được thôi, tên Vương nói. Thế là nguyên đám vào trận. Nhưng chúng tôi không ngờ. Đó lại là một trận cấm chọn. Bây giờ phe tôi cấm trước. Murat hỏi, cấm con gì đây? Đương nhiên là cấm Murat rồi. Tôi nói, Murat liền tán vào mặt tôi. Nói, mày cấm tao thì chẳng khác tự sát à, nói rồi. Murat cấm Violet, thằng Hiếu nói. Ê ê, ông cấm Violet sao tôi chơi? Thế gian còn rộng tìm con khác chơi. Murat nói, tới lượt phe địch cấm. Địch cấm Superman, bây giờ Butterfly cấm, cô ấy hỏi, ê cấm con gì bây giờ? Đương nhiên là cấm Murat rồi. Murat lại tán vào mặt tôi. Nói, mày điên à, cấm Murat là chết chắc đó. Murat nói xong, Butterfly cấm Slee, thằng Hiếu la lên, ê cấm Slee sao tao chơi? Thế gian còn rộng tìm tướng khác mà chơi. Butterfly nói, tới phe địch cấm. Địch cấm diêu. Bây giờ là phần chọn. Sau khi chọn xong thì đội hình địch gồm. Bên trong ngoặc là người thật. Murat. Murat. Butterfly. Butterfly. Mina. Tôi. Nakrod. Thằng Hiếu. Chrissy. Chrissy. Phe địch. Zuka. Vương. Malok. Trường. Tu Lần. Hải. Lindis. Trọng. Lữ Bố. Anh. Vào trận. Nguyên đám phân công nhau. Murat và Butterfly đi đường dưới. Chrissy đi đường giữa. Tôi đi đường trên. Còn thằng Hiếu đi rừng. Ở đường dưới, Feta gặp Malok và Lữ Bố. Nhưng Murat và Butterfly chơi quả thật rất cừ. Cả hai người phe địch phải ôm trụ. Nhưng ôm chưa được lâu thì Murat tốc biến vào ăn sạch hai người bọn họ. Ở đường giữa, Chrissy và Tu Lần gặp nhau. Hai người chơi ngang ngửa nhau nên không ai ăn mạng được ai. Nhưng ở đường trên thì mới có chuyện để nói. Do Mina là tướng đỡ đòn nên không có sát thương cao. Tôi bị và Zuka hành sấp mặt. Cũng hên là không lên bảng đếm số. Nói chung là thế trận thì phe ta nhỉnh hơn phe địch một chút. Đường dưới thì ta chiếm lợi thế hơn. Nhưng đường trên thì ngược lại. Nếu như tôi bỏ trụ mà chạy thì chúng sẽ ăn được trụ nên tôi ở lại khô máu với bọn chúng. Nhờ thằng Hiếu đi rừng ganh phụ mà tôi không lên bảng đếm số. Phe bên kia bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Đột nhiên, cách chương.